đời một đời chia ly, cuộc tình vừa xa đi bằng con tim sầu buông, và ngày tháng buồn tênh đêm đêm ôm kỷ niệm trong giọt sầu lênh đênh. Cuộc đời có là bao, từ khi ta bước vào tình đã lắm khổ đau, tình như cơn mưa rào. Mình còn đến tìm nhau, tình chưa vơi đã vội bỏ nhau. Còn những gì tình mới năm đó, lễ biệt ly tan nát người đi, lời chung dương đêm đêm vỗ về trong hẹn thề tung cánh bay đi. Còn những ngày mặn nồng ân ái, người vội quên hay cố vui trốn kỷ niệm xưa, cất ca êm đềm để người còn ghi khắc trong tim. Bây giờ mình đã xa nhau, thương anh nước mắt tuôn tràn. Người năm yêu đó như cơn mưa xa, như sắc mình đã